Tẫn Hoan Nhan, chương 137, gặp nhau y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Si Chia Sang Rui Ke I The Xiao Yêu. Mình chỉ đăng truyện tại Thiên Sách thôi nhé các nàng. Mong các nàng sang Thiên Sách ủng hộ mình nhé. Yêu các nàng, thiếu niên phương mộ người thương là thiên tính. Thái tử Điện Hạ năm nay 16 tuổi, cũng đến tuổi đại hôn. Hắn từ nhỏ thân thể yếu ớt, lớn lên ở thâm cung. Gặp qua thiếu nữ cùng tuổi rất ít ỏi. Đối với thân biểu muội dung mạo xinh đẹp văn nhã động lòng người này, có vài phần hào cảm. Tô Cẩn nhận thấy được ánh mắt thái tử, hơi cúi đầu tránh đi. Trong lòng thái tử rung động, Cẩn biểu muội đây là thẹn thùng. Đúng rồi, Cẩn biểu muội thông minh như vậy, nhất định là biết tính toán của mẫu hậu cùng ngoại tổ mẫu. Từ Tĩnh ở một bên, đem thần sắc biến hóa rất nhỏ của hai người thu hết vào đáy mắt, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Thái tử đối với biểu muội Tô gia hiển nhiên có hảo cảm. Bất quá, Tô Cẩn này, đối với thái tử không giống bộ dáng thâm căn thâm trùng. Chuyện bực này, đương sự ở trong đó hồn nhiên không quan sát, người ngoài cuộc lại liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Sau bữa trưa, Tô Cẩn vẫn ở lại điện phòng, thái tử có chút nhớ nhung không rời nói lời tạm biệt, đi ra một đoạn đường, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn. Vừa quay đầu, chỉ thấy Từ Tĩnh nhướng mày trêu chọc hắn. Thái tử cũng không có ra mặt dày của Từ Tĩnh, nhất thời có chút không được tự nhiên, hắng giọng nói. Người nhìn ta làm cái gì như vậy? Từ Tĩnh nhếch miệng cười, đưa tay ôm bả vai thái tử, ở bên tai thái tử thấp giọng cười nói. Đường huynh có phải thích vị Tô cô nương này hay không? Ánh mặt trời buổi chiều quá mức khô nóng, thái tử bị phơi nắng đến mặt phím hồng, ra vẻ chấn định đáp. Chuyện liên quan đến cô nương thanh danh, ngươi đừng nói lung tung. Từ Tĩnh quả nhiên không nói nữa. Thái tử lại nhịn không được, đi vài bước, liền chủ động mở hộp thoại ra. Ta từ nhỏ thân thể ốm yếu nhiều bệnh, mỗi lần bị bệnh, mẫu hậu đều tự mình ở bên giường bệnh trông ta chăm sóc ta. Cẩn biểu muội cùng mẫu hậu dung mạo có chút tương tự, mỗi lần gặp nàng, ta liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Cũng vui vẻ nói chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút. Hiện tại cô biểu di cữu kết thân đều rất phổ biến. Từ Tĩnh thuận miệng cười nói, đường huynh hiện tại phải thủ hiếu, chờ qua hiếu kỳ là có thể đính hôn đại hôn. Bất quá, hôn sự của đường huynh là đại sự, dù sao cũng phải hoàng thượng cùng nương nương gật đầu. Thái tử hiển nhiên đã sớm tính toán qua, thấp giọng cười nói. Tô gia là ngoại gia ta muốn cưới Cẩn biểu muội, mẫu hậu tất nhiên vui vẻ. Chỗ phụ hoàng phải mẫu hậu lo cho ta, Tô gia bên kia, ngoại tổ mẫu xưa nay thương ta nhất, hôn thêm thân tự nhiên cũng là cao hứng. Cho nên, thái tử điện hạ lâm vào lưới tình, căn bản cũng không nghĩ tới Tô Cẩn có thể không vui vẻ chuyện này a. Từ Tĩnh suy nghĩ một chút, hiếm khi hàm xúc ám chỉ một lần. Cưới vợ thành thân là đại sự cả đời, dù sao cũng phải hai bên tình nguyện, mới có thể thành tựu một mối nhân duyên mỹ mãn. Đường huynh sao không lén biểu lộ tâm ý với Tô cô nương, nhìn xem Tô cô nương phản ứng như thế nào. Ánh mắt thái tử sáng ngời, chủ động ôm cổ Từ Tĩnh. Không hổ là người từng trải, lời này nói không sai. Dưới ánh trăng trước hoa, tâm sự chân thành với nhau, tình ý miên man, đây là loại nào khiến người ta mê mẩn. Nhìn đường ca hào hứng bừng bừng, Từ Tĩnh không dám tưới nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư thiếu nữ thiện biến, nói không chừng, qua vài ngày, Tô cô nương liền nguyện ý, dù sao, thiếu niên trước mắt là thái tử Đại Tấn, vừa gả vào cửa chính là thái tử Phi. Tôn vinh như vậy, thiếu nữ nào có thể ngăn cản được? Đương nhiên, Nguyệt Nha Nhi muội muội của hắn là ngoại lệ. Muội muội Nguyệt Nha Nhi thà rằng không làm hoàng hậu tương lai, cũng muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ. Lại nói tiếp, hắn đã gần nửa tháng không gặp nàng. Từ Tĩnh trong lòng nhớ nhung chi tình, trong nháy mắt bị câu lên, nhịn không được thở dài. Thái tử biết tâm tư của hắn, thấp giọng cười nói. Đừng nóng vội, còn có hai ngày nữa, lên thư phòng liền hưu mục. Ta nghỉ ngơi một ngày, ngươi cũng có thể xuất cung, cùng Triệu Lục tiểu thư của ngươi gặp mặt. Phải, chờ thêm hai ngày nữa. Từ Tĩnh kiềm chế trong lòng kích việt, cười gật gật đầu. Hai ngày sau, Từ Tĩnh xài bước đi ra khỏi cửa cung. Hắn từ quận Bắc Hải mang 500 thân binh vào kinh, lúc tiến cung chỉ mang theo 20 người, từ từ tam thân thủ cao cường cùng từ thập nhất thành thật thật thà đều theo hắn vào cung. Thân binh còn lại thì ở vương phủ an bài, do Từ Nhị Ngũ thống lĩnh. Tiểu nhân đã gặp qua thế tử. Từ Nhị Ngũ mặt oa nhi bước nhanh tới nghênh đón, chắp tay hành lễ. Từ Tĩnh tâm nóng như lửa đốt, nào có chỗ nào nhàn rỗi nói chuyện, lập tức xoay người lên ngựa. Từ Nhị Ngũ tự nhiên rõ ràng tính tình chủ tử nhà mình, lập tức nhanh chóng nói. Thế tử, hai vị viện quân đều đang ở trong vương phủ chờ, Triệu Lục tiểu thư cũng bị mời đến vương phủ, thế tử trở về là có thể cùng các nàng gặp nhau. Còn chờ gì nữa, Từ Tĩnh hơi gật đầu, dục ngựa nhanh chóng đi, phiên vương ở kinh thành đều có vương phủ, và lại đều ở phụ cận hoàng cung. Từ cửa cung đến Bắc Hải vương phủ, chỉ có hai nén nhang thời gian. Từ Tĩnh lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Hải vương phủ trong kinh thành. Cách thật xa, chỉ thấy một đám người đứng trước cửa chính màu son. Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu tím nhạt, đang mỉm cười nhìn hắn. Từ Tĩnh trong lòng nóng rực, nhảy xuống ngựa, sải bước xông lên, nắm tay thiếu nữ. Nguyệt Nha Nhi muội muội, một ngày không gặp, như cách ba thu á. Trước mặt mọi người thân mật như vậy, hai má Triệu Tịch Nhan hơi phím hồng, liếc mắt nhìn Từ Tĩnh ánh mắt tham lam. Đại tỷ nhị tỷ đều đã chờ huynh hồi lâu. Phải, phải, còn có trưởng tỷ nhị tỷ mấy năm không gặp. Từ Tĩnh lúc này mới buông tay, trước tiên nhìn về phía trưởng tỷ ôn hòa dễ gần 30 tuổi, chắp tay hành lễ, lại hướng nhị tỷ Lợi Hải hành lễ. Đại tỷ, nhị tỷ, Từ Phương Từ chỉ đều đã rơi lệ, nhất là Từ Phương, đưa tay ôm Từ Tĩnh liền khóc lên. Xuân sinh, năm đó ta xuất giá, ngươi còn là một đứa trẻ nho nhỏ. Trong nháy mắt, ngươi đã lớn thế này, huyết mạch tương liên, máu dày hơn nước, nhiều năm không thấy ngăn cách xa lạ, cơ hồ trong nháy mắt tan chảy. Trong lòng Từ Tĩnh cũng có chút chua xót, đưa tay vỗ vỗ lưng trưởng tỷ, ôn nhu dỗ dành. Thư đại tỷ viết tới, ta mỗi bức đều xem qua. Ta biết đại tỷ thương ta nhất, Từ Phương nước mắt rơi như mưa, Từ chỉ cũng muốn ôm đệ đệ, thế nhưng cướp không lại Từ Phương. Tính tình cô cũng kiên cường hơn Từ Phương rất nhiều, rớt vài giọt nước mắt, rất nhanh lau sạch sẽ. Tỷ, đừng khóc ở đây, chúng ta vào nói chuyện. Từ Phương một bên đáp ứng, một bên tiếp tục rơi nước mắt. Từ Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải ôm trưởng tỷ đi vào trong, tay kia nắm tay nhị tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nhan nhìn thấy, không khỏi âm thầm muốn cười. May mà Từ Oánh Từ Quan không đến, bằng không, Từ Tĩnh bận rộn cũng không tới được. Sau khi vào chính đường, ba tỷ đệ ôm đầu khóc một hồi. Đương nhiên, người khóc là Từ Phương, sau đó Từ Chỉ cũng rơi lệ theo. Từ Tĩnh mắt cũng đỏ lên, bất quá, hắn chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác. Trừ phi Nguyệt Nha Nhi muội muội, sự phấn khích niềm vui của tỷ đệ gặp lại, không cần phải kể lại. Triệu Tịch Nhan không lên tiếng quấy nhiễu, yên lặng ngồi ở một bên. Đại khái nửa canh giờ sau, Từ Phương Từ chỉ mới tự bình phục tâm tình, bình tĩnh lại. Từ Phương dùng khăn lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi, Xuân sinh, ngươi ở trong cung rốt cuộc sống như thế nào? Nói thật, Từ chỉ nhìn chằm chằm Từ Tĩnh, đừng lừa gạt chúng ta. Cách chương.